Mặc Trạc, chương 68, Duy Nhược Hề phiền não. Góc truyện audio.com. Duy Nhược Hề yên lặng ngồi nghe Duy Ba kể chuyện Tiểu Hạo đi tòng quân. Trong lòng cô có chút mất mát, tuy rằng cô biết nơi Duy Hạo đến là một nơi nguy hiểm nhưng Duy Nhược Hề phát hiện cô không thể ngăn cản nó cả đời. Tiểu Hạo đã trưởng thành, đã là cậu thanh niên 15 tuổi, có lý tưởng sống của riêng mình. Chấp nhận mong muốn của Tiểu Hạo, giúp đỡ nó đi tốt trên con đường đã chọn, đây mới là điều cần thiết. Suy nghĩ thông suốt, Duy Nhược Hề không còn băn khoăn nữa. Cô đang suy nghĩ làm thế nào để nhắc nhở ba mẹ chú ý ả Bạch Linh Nhi kia. Duy Nhược Hề lựa chọn không nói cho ba mẹ cô biết sự thật. Bởi vì bọn họ đều là bình dân, không có thể thuật cùng tinh thần lực giống như cô và Tiểu Hạo. Có thể tự bảo vệ mình, nếu Bạch Linh Nhi biết cô còn sống quay về nhất định sẽ tiếp tục tìm cô gây phiền toái. Duy Nhược Hề sợ nhất là liên lụy ba mẹ, phải nhắc nhở ba mẹ một chút sau đó từ từ giải quyết chuyện này. Duy Nhược Hề không biết phải nói như thế nào cho ba mẹ biết Bạch tiểu thư Bạch gia lòng dạ độc ác. Ba, mẹ hai người còn nhớ chuyện trước kia con đến Viêm gia bị đánh không? Như thế nào? Ba mẹ có chút kỳ quái hỏi Duy Nhược Hề sao tự dưng lại nhắc đến chuyện trước kia. Duy Nhược Hề âm thầm nghĩ rồi nói. Lần đó con bị đánh thật ra không phải chuyện ngoài ý muốn. Dừng một chút lại nói tiếp. Trước kia ở học viện con có một người bạn là Bạch Linh Nhi. Cô ấy chính là Bạch gia đại tiểu thư. Cô ta thích Viêm Bân vì con cũng thích Viêm Bân nên không vừa mắt cô ta. Hôm đó chính là cô ta lừa con đến Viêm gia, cuối cùng bị đánh trọng thương. Duy Nhược ngắn gọn nói ra rõ ngọn nguồn. Duy ba cùng Duy mẹ nhìn nhau một cái. Gương mặt của hai người trở nên tối hơn. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Họ vẫn thắc mắc không biết Duy Nhược Hề thế nào lại tự động chạy đến Viêm gia. Hóa ra là bị cô Bạch Linh Nhi kia lừa. Hiện tại Viêm Bân lại công khai tìm kiếm Duy Nhược Hề khắp nơi, chắc chắn ả ta lại ghi thù Duy Nhược Hề. Nếu ả biết Duy Nhược Hề trở lại thì Tiểu Hề nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Duy ba cùng Duy mẹ vốn tâm tình đang tốt vì con gái đã trở lại thì bây giờ cũng không còn. Chỉ là tâm trạng lo lắng thấp thỏm thay cho con. Tiểu Hề, một năm nay con mất tích, Viêm Bân cũng tìm kiếm con một năm dòng, cho nên Duy ba đang nói giữa chừng lại im lặng. Duy Nhược Hề nhíu đầu mày. Cô vốn muốn nói cho ba mẹ biết để họ đề phòng Bạch Linh Nhi một chút, thật không ngờ lại làm cho ba mẹ thêm lo lắng cho cô. Ai, rốt cuộc là làm thế nào mới tốt đây? Ba mẹ, chuyện con trở về tuyệt đối không thể để cho Viêm Bân biết. Nếu anh ta biết thì Bạch Linh Nhi nhất định sẽ tìm đến. Tạm thời cứ như vậy đi, cô sẽ từ từ giải quyết. Được, ba mẹ biết rồi, Duy ba cùng Duy mẹ lo lắng nói. Duy Nhược Hề thở dài một hơi, nói chuyện đó với chuyện Bạch Linh Nhi đem cô nhốt lại thì có gì khác nhau đâu. Cũng đều làm cho ba mẹ lo lắng hết. Cơm nước hàn huyên xong, Duy Nhược Hề nghĩ đến một chuyện trọng yếu. Muốn có cuộc sống yên ổn cho người nhà thì nhất định cô phải có thế lực, mà muốn có thế lực thì hiện tại cần nhất chính là tiền. Nghĩ đến tiền thì Duy Nhược Hề nghĩ đến 50 cổ phần của Đa Cư Quán. Nhớ đến Đa Cư Quán, Duy Nhược Hề lại nhăn mặt. Cô biến mất một năm chắc chắn Đa Cư Quán phải đóng cửa. Lúc trước cô cấp đồ ăn cho Đa Cư Quán thì nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi. Ba mẹ, Lý Đa Hải ở Đa Cư Quán, mọi người có biết không? Hiện tại, Đa Cư Quán thế nào rồi? Lý Đa Hải sao? Con mất tích một tháng thì, Đa Cư Quán cũng đóng cửa. Cậu Đa Hải này rất tốt, biết con mất tích cũng giúp chúng ta tìm con một thời gian lâu. Duy ba than thở nói. Đa Cư Quán, đóng cửa. Nơi duy nhất kiếm tiền không còn. Nếu khai trương Đa Cư Quán, một lần nữa khẳng định mọi người sẽ biết cô trở về. Thật phiền toái nha, Tiểu Hề, hiện tại con không thể đi tìm Lý Đa Hải được. Viêm Bân chắc đã biết đồ ăn ở Đa Cư Quán là do con cung cấp rồi. Nếu khai trương lần nữa Viêm Bân sẽ biết con trở lại. Viêm Bân đã đến Duy gia vài lần, đều hỏi chuyện Duy Nhược Hề trước khi mất tích vài ngày đã xảy ra chuyện gì. còn đề cập sâu xa đến chuyện đồ ăn ở đa cư quán có phải Tiểu Hề cung cấp hay không. Duy Nhược Hề trầm mặc, quả nhiên không thể lại khai trương đa cư quán một lần nữa. Duy Ba nhìn Duy Nhược Hề một cái rồi tiếp tục nói. Nếu con buồn chán thì cứ đi ra ngoài một chút, hiện tại sẽ không có người nhận ra con đâu. Duy mẹ cũng nhìn lại Duy Nhược Hề một cái. Bà xem xét một chút rồi cũng gật đầu. Cái gì? Duy Nhược Hề mê mang sờ sờ mặt mình. Không lẽ cô trở nên rất xấu xí sao? Cô cảm thấy ánh mắt của Duy Ba cùng Duy mẹ nhìn cô có chút quỷ dị. Sau khi nói chuyện xong, Duy Nhược Hề trở lại phòng mình luyện tập tinh thần lực. Chuyện trọng yếu hiện tại vẫn là tập luyện, mạnh lên rồi thì giải quyết mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Duy Nhược Hề đem tinh thần lực phóng ra bên ngoài, toàn bộ một phần bình dân khu hiện lên rõ ràng, đúng là khu bình dân. Vì đa số là người nghèo cho nên kiến trúc mặc dù cũng là kim loại tạo thành, vừa nhìn là biết chất lượng với thiết kế không bằng một phần của văn minh. Khu bình dân thì đa số là tầng trệt hoặc cao lắm cũng chỉ có 20 tầng mà thôi. Không giống văn minh khu bên kia cao đến tận trời, không thấy đỉnh đâu cả. Khu bình dân đa số là những người thường, đối với thế giới này không có cống hiến. Bây giờ là bữa tối, đa số mọi người đang dùng cơm. Duy Nhược Hề nhìn đi nhìn lại cả ngàn hộ, đều giống nhau. Không có nhà nào ăn đồ ăn là cơm cùng rau dưa mà toàn bộ đều dùng bánh dinh dưỡng. Nhưng nhìn họ vẫn là ăn uống rất vui vẻ và ngon miệng. Không có một chút oán giận nào. Dùng tinh thần lực nhìn cuộc sống bình thản của người khác, Duy Nhược Hề hâm mộ không thôi. Nghĩ đến trên người mình một đống phiền toái lớn thì Duy Nhược Hề cảm thấy thật đau đầu. Tiếp tục khuếch tán tinh thần lực ra xa hơn. Duy Nhược Hề chỉ có thể bao phủ một phần Viêm Hoàng. Hiện tại địa cầu chi làm 4 phân khu quản lý mà tổng dân cư chỉ hơn 7 triệu. Tính ra mỗi phân khu khoảng 1 triệu 800 ngàn dân. Nhưng mà Viêm Hoàng lại chiếm một diện tích lớn như vậy. Khi đầu có chút đau, Duy Nhược Hề mới dừng lại. Mỗi lần tán tinh thần đi thì khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Đấy chính là cách mà Duy Nhược Hề tập luyện. Làm cho tinh thần lực phóng thích đi ra đến khi đau đầu mới dừng lại. Nghỉ ngơi một hồi lâu, tinh thần lực của cô mới khôi phục lại. Sau đó Duy Nhược Hề đem bộ thể thuật mà Duy Kỳ dạy cho cô ra luyện. Lúc bị nhốt khi có thời gian cô cũng luyện tập bộ thể thuật này, nhưng lúc đó là làm chút vận động. Hiện tại Duy Nhược Hề cảm thấy bộ thể thuật này đối với cô sẽ có chút ưu việt nên mới tập luyện. Duy Nhược Hề thấy tinh thần lực của cô siêu cường nhưng mà thân thể thì không được tốt cho lắm. Cho nên một khi có chuyện xảy ra để không ảnh hưởng đến tinh thần lực thì bây giờ rảnh rỗi cứ luyện tập thể thuật đi. Dùng tư thế hoàn toàn chính xác làm xong một bộ thể thuật, Duy Nhược Hề toàn thân mồ hôi. Đi vào nhà tắm, ngẩng đầu nhìn lên gương thì Duy Nhược Hề liền ngây dại. Cách trương.